Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 165, tập phát sóng thứ 7, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tập mới hơn tuần này rồi tôi nghe một số người bạn tiết lộ về nhiệm vụ nhưng tôi sẽ không chia sẻ đâu. Tôi muốn nghe bài hát mới càng sớm càng tốt. Những cảnh đầu tiên giới thiệu các bài hát cùng nhà sản xuất âm nhạc nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ đám đông. Brown Beauty, dễ thương quá. Ước gì John biểu diễn bài này nhỉ? Time Me Up là kiệt tác, đúng như mong đợi từ Groovy Tune. Không ai có thể đánh bại Skateboard Ride. Vegas vô địch, các thực tập sinh bày tỏ một số cảm về bài hát mà họ muốn được trình chiếu. Hầu hết mọi người đều muốn biểu diễn Skateboard Ride của Pekat. Tuy nhiên, chỉ thiểu số mới hiện thực hóa ước nguyện. Khi các thành viên của Skateboard Ride được tiết lộ, khán giả đã vô cùng kinh ngạc trước các thành viên. Nhưng tôi thấy có một kẻ lén lút, hoặc hai kẻ lén lút, những thực tập sinh cá nhân đó đang làm gì vậy? John sẽ thắng một nhiệm vụ nhờ vào thứ hạng của các thành viên khác. Im đi, John xếp hạng 11, có rất nhiều thành viên có thứ hạng thấp hơn trong đội này mà. Min John không thể nhịn được cười lớn, ôi trời, buồn cười quá, họ tức điên lên rồi. Mimi bật dậy khỏi ghế, cái quái gì thế, tại sao John lại ở Skateboard Ride? Anh ấy đã biểu diễn Time Me Up mà. Sarah cau mày, bỏ một ít bỏng ngô vào miệng. Tại sao, cậu chọn bài hát cho họ không? Không, Mimi nói, La Lành nheo mắt nghi ngờ. Vậy thì sao cậu biết anh ấy biểu diễn? Time Me Up, lịch trình bận rộn mà vẫn đến xem trực tiếp sao? Mimi hấp bắp, tất nhiên là không. Tớ rất bận, tớ chỉ nghĩ John sẽ hợp với bài đó hơn. Sasa nói, thôi nào, anh chàng đó chưa rap và không thể viết rap được đâu. Cậu không biết đó thôi. Mimi thì thầm. Tuy nhiên, Mimi không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã. Vì John biểu diễn một bài hát khác, có nghĩa là anh ấy sẽ bị đuổi ra ngoài. Chương trình tiếp tục và có vẻ như rất nhiều người đã dự đoán được kết quả của Concept Mission. Team Riser được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Phần thú vị nhất trong quá trình tuyển chọn đội cuối cùng cũng được công bố loại bỏ các thực tập sinh. Khi cảnh chuyển từ ngày sang đêm, các đội khác nhau đang suy ngẫm được chiếu trên màn hình. Hầu hết các đội quyết định rất dễ dàng. Team Break Me Heart tụm lại với nhau, mỗi thành viên cầm một tờ giấy có ghi tên của một thực tập sinh. Chiến lược rất đơn giản, thực tập sinh có nhiều phiếu bầu nhất sẽ rời khỏi đội. CJ, leader của nhóm thông báo. CJ, không muốn tỏ ra khó chịu. Cậu đón nhận tin tức rất bình tĩnh. Thậm chí còn giơ ngón tay cái lên về phía máy ảnh khi anh ta rời đi một cách duyên dáng. Chúng ta cần giữ CJ lại. Anh ấy là người hài hước nhất chương trình. Khá chuyên nghiệp, có lẽ anh ấy sẽ tìm thấy chân lý khi trở thành một diễn viên hài. Các đội khác cũng thống nhất bỏ phiếu và không có nhiều sự kịch tính xảy ra mặc dù bản chất của việc loại trừ là như vậy. Ngược lại, team Skateboard Ride đã mang đến cho nhóm sản xuất sự kịch tính cần thiết cho tập phim. Họ ngồi xuống. Không ai dám phá vỡ sự im lặng. Sau đó, nhạc nền đặc trưng đầy căng thẳng, khán giả cũng háo hức mong chờ. Mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng rồi đây. John đâu rồi? Tôi nghe nói lúc đó John đang ở bệnh viện. Khả năng cao là anh ta sẽ bị loại. Nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên John nhận được những lời khen ngợi trong quá trình đánh giá. Các cố vấn cũng nói rằng anh ấy làm rất tốt. Làm sao đội này có thể đuổi John được? Trở lại căn hộ của bà. Các chàng trai chìm trong im lặng, tất cả đều tập trung theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy toàn cảnh. John tò mò không biết nhóm đi đến quyết định như thế nào, trong khi những người khác lại tò mò không biết John chấp nhận như thế nào. Xin nói, vậy thì tôi chúc các cậu may mắn. Nhưng với tư cách là một đồng đội cũ, tôi muốn đề xuất một điều. Cái gì? Lâm Chí nói, tại sao các cậu không đuổi John ra ngoài? John chế giễu, vậy là xin hả, mình thậm chí còn giúp anh ta biên đạo trong lúc luyện tập. Bất cứ điều gì, John đã vượt qua rồi. Anh dành nhiều thời gian để nội tâm hóa cảm xúc, và giờ anh đã khỏe hơn rồi. Ít nhất, đó là những gì John nghĩ, cho đến khi anh nhìn thấy bản chỉnh sửa mà nhóm biên tập đã thực hiện khi anh quay lại. Vẻ ngoài luộm thuộm, John chạy qua hành lang dài. Khi anh đến trước cửa, một bản nhạc piano buồn bã, cảnh quay được phát chậm. John nhíu mày khi nhìn cảnh quay. Anh không nhớ nó lại kịch tính đến thế. Jaehyung và Z quay sang John, đôi mắt họ mở to. Anh ấy chạy đến đó sao? Jaehyung nghĩ, cảm thấy càng buồn hơn. Sau đó, Khi John mở cửa, tất cả máy quay tập trung vào khuôn mặt anh. John hiện tại cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn thấy mình trên màn hình. Tại sao trông lại buồn thế? Lẽ ra các cậu nên nói với tôi trước. John cố gắng bình tĩnh nói nhưng vẫn có đôi chút run rẩy. Jet thận trọng nói, đó là sai lầm của bọn anh. Đáng lẽ tất cả nên liên lạc với em về quyết định này. John, vậy là cuối cùng rồi à, Lâm Chí? Cuối cùng rồi, anh nên gặp đội sản xuất ở trung tâm đào tạo để chọn bài hát biểu diễn. Được rồi, John nói với giọng buồn bã. Mọi người trong phòng đều há hốc mồm khi nhìn vào mắt John qua màn hình. Sâu thẳm trong đôi mắt, một biển buồn ấn chứa, ấn dầu bên dưới sự điềm tĩnh nghiêm nghi. Thoạt nhìn, người ta có thể nhầm chúng với đôi mắt vô cảm. Tuy nhiên, bên trong ô cửa sổ tâm hồn đó, một nỗi thất vọng đang nhảy múa trong bóng tối. John hu hu hu hu, tôi khóc quá trời, không thể tin là họ đuổi anh ấy ra. Được rồi, bây giờ tôi cảm thấy khá tệ cho anh chàng đó. Nếu bạn cảm thấy buồn cho anh ấy, hãy bình chọn cho John trên ứng dụng Azure. Đừng buồn nhé mèo đen, tôi sẽ gửi cho bạn tất cả các star của tôi. Thật chẳng hay ho gì cả. Và tôi có phải là người duy nhất thấy lạ khi Lâm Chí không tỏ ra chút hối lỗi nào không? Còn anh chàng xin kia, anh ta nên bị loại cùng với những thực tập sinh độc lập khác. Tôi chưa bao giờ thấy John buồn đến thế. Cách chương.